Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 198. Chương 198. Người trong thôn ý tưởng. Bà ngoại, Bạch Linh lúc trước nhịn không được nước mắt ở ôm đến cái này lại lùn lại gầy thân hình khi nhịn không được lại lần nữa rớt xuống dưới. Trở về liền hảo, trở về liền hảo, mặc kệ nói như thế nào, trong thôn đều so bên ngoài an toàn. Nhìn thấy nàng bình an trở về, lão nhân gia tâm tư xem như buông xuống, lại như cũ nhịn không được khóc. Lúc trước lo lắng nàng lâu như vậy, hai tử đã so nàng cao thật nhiều, cặp kia như kèn khô giống nhau tay, giống như khi còn nhỏ giống nhau ở nàng sau lưng ân ủi tính chụp lên. Đã từng bởi vì chính mắt nhìn thấy nàng mẫu thân nhảy sông tự sát, Bạch Linh có rất trường một đoạn thời gian từ ác mộng chung bừng tỉnh, hoặc là ngủ không yên, đều từ trước mắt lão nhân ôm nàng ngủ, một chút nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng. Lý Chính Hạo vội đem đầu chuyển qua một bên, tay lau chùi vài cái, ngược lại hồng con mắt nhìn bọn họ. Bạch Tiểu Khê đồng dạng đứng ở một bên, lại thập phần câu nệ. Tuy rằng dùng điện thoại phát quá không ít tin nhắn, thậm chí lưu quá, chính là thật sự nhìn thấy này hai cái trưởng bối thời điểm, có chút ngượng ngùng lên. Trong thôn không ít người còn chưa vào cửa, lại không nghĩ ở Mạt Thế trước đều không quá nhìn thấy phi cơ trực thăng chính mình đáp xuống ở bọn họ thôn xóm cửa, hơn nữa vẫn là quân dụng phi cơ. Lập tức các giật mình thả tò mò chạy ra tới, chờ đến thật sự nhìn đến cái kia ăn Tết thời điểm mới nhìn thấy nữ hài ôm Lý Đông Mai thời điểm, cơ hồ đều mang theo khiếp sợ, không dám tưởng tượng, nàng thật sự giống như Lý Đông Mai nói hôm nay trở về. Hơn nữa không nhiều không ít vừa lúc 12 giờ chỉnh, thật sự đã trở lại. Không thể tưởng được nàng năng lực lớn như vậy, cư nhiên còn nhận thức lái phi cơ quân nhân. Thôn cửa các ngưỡng đầu, tễ qua đi, muốn thấy rõ ràng bên ngoài tình huống, không thể nghi ngờ liệt ngoại. Tất cả mọi người mang theo hy vọng cùng kích động ánh mắt nhìn bọn họ. Ta liền nói, bên ngoài nhất định còn có càng quảng đại địa phương là ân toàn. Ân. Đến lúc đó chúng ta hỏi một chút bọn họ, trong thôn nhìn như xem toàn, nhưng ai biết những cái đó khó dò tang thi có thể hay không lại đây đâu. Lúc này nơi nào có người nhớ rõ vừa mới đối Lý Chính Hạo cùng Lý Đông Mai cười nhạo, đã đương Bạch Linh là một cái người chết sự tình. Hà Quế Hương béo thanh một cái tuyến đôi mắt cư nhiên chừng đến cùng đậu xanh giống nhau. Đứng ở nàng bên cạnh Lý Chính Tín nuốt hạ nước miếng, vội nhanh chóng lôi kéo Hà Quế Hương tay áo. Mẹ, ta không có xem hoa mắt đi. Hiện tại đều là quái vật hoành hành thời điểm, cái gọi là quân nhân cùng cảnh sát cũng đã chết không ít. Phía trước còn chưa đình điện thời điểm, còn có thể đủ nhìn đến đi mổ khu cứu viện quan lớn video. Sau lại rút một cái quân đội người toàn quân bị diệt, lúc ấy chỉ có phát động phi cơ mới trở về lại cũng không dám đình. Có một trận phi cơ bên trong có một cái đại binh bị cắn, làm cho toàn bộ trên phi cơ quân nhân bị lây bệnh, cuối cùng trực tiếp rơi tan. Có thể thấy được này tang thi lợi hại, có bao nhiêu người dám đi ra ngoài. Nàng tử như vậy xa địa phương đã trở lại, còn nhận thức một cái lái phi cơ người, có thể khai đến cất cánh cơ quân nhân có thể là giống nhau người sao? Bất quá đương Lý Chính Tín tễ qua đi nhìn đến cái kia ăn mặc một thân quân trang, lại dài quá một chương sạch sẽ thanh tú mặt, phụt một nụ cười lạnh. Làm cái gì? Còn tưởng rằng là cái gì đại quân quan? Nguyên lai chỉ là một cái tiểu bạch kiểm binh lính. Hà Quế Hương lúc này tưởng lại không phải cái này, mà là trong tay này hai viên mang theo bùn cải trắng. Nàng lời nói nhưng vừa mới rơi xuống đi không bao lâu. Trong mắt mang theo đối Bạch Linh chán ghét, nàng có phải hay không cố ý. Lúc trước tên kia hút thuốc gần 30 tuổi mặt chữ Điền Nam Tử tức Hoàng Tông. Nơi này mọi người đều kêu hắn Anh Tông, là Trần Hâm Tâm Phúc, vẫn luôn canh giữ ở cửa. Nhìn thấy một màn này sau, trên mặt mang theo vẻ khiếp sợ. Hết chương.